Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cụm từ Quan Thúy Nhi chưa từng nghe thấy bao giờ ngươi lại đây. Ta dạy cho dù sao một đường đi từ nhà nàng vào trong thành cũng hao phí không ít thời gian. Dạy cho nàng ấy một chút cũng có thêm người giúp đỡ một tay. Lê Tường nhìn ra được, biểu tỷ là một cô nương cực kỳ không tự tin, thậm chí có thể nói là tự ti. Kỳ thật, đó cũng là chuyện bình thường. Ở thời đại này, hầu hết những cô nương nông thôn không được người trong nhà quan tâm đều có loại tính cách như vậy. Từ nhỏ đã bị người trong nhà bắt làm việc, khi trưởng thành được gả tới một nhà khác lại tiếp tục làm việc. Sinh được một nhi tử còn coi như có giá trị, sinh không ra nhi tử thì phải tiếp tục sinh, bằng không cả đời sẽ không dám ngẩng cao đầu. Thời đại này có một ít tư tưởng đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nàng không thay đổi được người khác. Nhưng nàng lại muốn thử giúp đỡ biểu tỷ trước mắt nàng thay đổi một chút. Vì thế Lê Tường tay cầm tay dạy Quan Thúy Nhi cách cán bột, gói bánh bao. Nàng vừa dạy nàng ấy vừa chịu khó khen nàng ấy gói đẹp, học rất nhanh, muốn tăng lên một chút tự tin cho nàng ấy thông qua những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Từ trước tới nay, Quan Thúy Nhi chưa từng được một người nào tán thành như vậy. Bởi vậy, nàng ấy cầm bánh bao trong tay, nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, giống hệt một hài tử. Cứ như vậy, vừa đi, ba người vừa cùng nhau làm bánh bao, quan hệ nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Sau khi vào trong thành, vẫn như cũ là Lê Tường vác rổ đi ra ngoài bán, những người khác ở lại trên thuyền làm bánh bao. Trước khi đi, Lê Tường đã dò hỏi Quan Thúy Nhi, hỏi nàng ấy có nguyện ý ra ngoài bán bánh bao với nàng hay không. Quan Thúy Nhi có chút động tâm, nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn từ chối. Thật sự nàng ấy không có dũng khí theo nàng cùng đi ra bên ngoài. Người ta đã không muốn, Lê Tường cũng không bắt buộc, rốt cuộc giúp đỡ người khác chỉ là thứ yếu, đi bán bánh bao mới là chính sự. Nàng lại vác rổ tới con phố hôm qua, tiếp tục bán bánh bao. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng hôm nay cũng phải thét to như hôm qua, sau đó chờ thêm chốc lát mới có người tới, kết quả lại ngoài dự đoán của nàng. Khi nàng vừa tới nơi, từ sớm đã có người đứng chờ nàng ở chỗ đó rồi. Tiểu ca, là ngươi sao? Sớm như vậy, còn sớm ư, ngươi nhìn một vòng quanh đây xem, mặt trời đã mọc lên rồi. Ngươi buôn bán tại sao không để tâm một chút chứ? Nếu ngươi muộn thêm chút nữa, chắc chắn ta cũng đi mất rồi. Xin lỗi, tại nhà ta ở quá xa nơi này, chèo thuyền đi lên cũng mất hơn nửa canh giờ rồi. Lần tới ta nhất định sẽ chú ý hơn một chút, tới sớm hơn một chút. Ta đưa hai cái bánh bao này cho tiểu ca, xin người bớt giận. Lê Tường vừa thành khẩn xin lỗi vừa gói xong hai cái bánh bao đưa cho người nọ. Chẳng phải người xưa đã có câu, đưa tay không đánh mặt người tươi cười sao? Lời này vẫn có đạo lý nhất định, Trì Tử cũng vậy, vốn dĩ hắn đang rất tức giận. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương nở nụ cười, lại đưa qua hai bánh bao, bụng lửa giận hồi nãy của hắn bỗng dưng không cánh mà bay rồi. Vậy ngày mai ngươi nhớ phải tới sớm một chút. Công tử nhà ta ăn bánh bao của ngươi cảm thấy không tồi, ngài đã dặn dò ta, nhiều ngày tới đây phải qua đây mua bánh bao. Hôm nay cứ gói 20 cái trước cho ta đi, 20, nhiều như vậy, trong rổ của Lê Tường chỉ có 30 cái, tiểu ca này vừa nói một tiếng đã mua hơn phân nửa. Có chuyện gì mà kinh ngạc đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phủ chúng ta đâu chỉ có một mình công tử, có mấy chủ tử cơ, mỗi người nếm 2 cái. Đã hết sạch rồi. Người mau gói nhanh đi, ta chỉ ra ngoài được chốc lát thôi. Trì Tử vừa thúc giục vừa đưa đồng bối qua. Cách chương.